Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 759, chém giết Tấn Vương. Đây là có chuyện gì? Đám người đưa mắt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Liền ở lúc này, ma khí vòi rồng bên trong bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng vang kỳ quái. Sau đó khổng lồ ma khí thế mà hướng trung tâm sụp đổ. Cuối cùng toàn bộ bị hút vào Tô Hạo Thần thể nội. Mà lúc này Tô Hạo Thần lại bình yên vô sự. Trên người căn bản không có mảy may bị ăn mòn dấu hiệu. Ma khí đi đâu? Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Không thể tin nhìn xem một màn này. Mà Tấn Vương hai người tức thì bị khiếp sợ há to mồm. Cái cằm đều kém chút rớt xuống. Làm sao có thể? Tiểu tử này thế mà không sợ hủy diệt ma khí. Chẳng lẽ hắn cũng là ma môn người? Tô Hạo Thần đương nhiên không phải ma môn người. Bọn họ chỗ nào biết rõ? Tô Hạo Thần nắm giữ Thanh Linh Động Thiên. Bên trong hải thủy có thể tịnh hóa ma khí. Vừa mới những cái kia hủy diệt ma khí, liền là bị hắn hút vào Thanh Linh Động Thiên. Sau đó toàn bộ tịnh hóa sạch sẽ. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, trong mây đen sấm sét vang dội. Càng thêm khổng lồ lôi điện cùng mưa đá. Lại một lần điên cuồng rơi xuống. Hung hăng đánh tới hướng Tấn Vương hai người. Phốc, phốc, Tấn Vương hai người đồng thời miệng phun máu tươi. Sắc mặt biến trắng bệch vô cùng. Liền ở lúc này, Tô Hạo Thần đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm thét. Lý Huyền Cơ, năm đó ngươi trăm phương ngàn kế muốn giết ta. Thù này ta cho tới bây giờ không quên. Hôm nay liền là ngươi nên trả bằng máu thời điểm. Cho ta phá. Oanh, khổng lồ lôi điện nhóm chấn động. Đột nhiên cấp tốc hướng trung gian thu hẹp. Điên cuồng công kích Tấn Vương hai người. Hai người vốn liền đã thụ thương. Hiện tại Tô Hạo Thần uy lực công kích lại tăng lớn. Tức khắc nhường bọn họ triệt để mất đi chống cự năng lực. Chỉ thấy từng đạo lôi điện giống như độc xà. Điên cuồng tiến vào hai người thể nội. Trực tiếp nhường hai người ra chóc thịt bong. Trên người phun ra vô số máu tươi. A, chấm ngoặc kép. Hai người thê lương kêu thảm. Cái kia bi thảm cảnh tượng. Nhường mọi người thấy trong lòng phát lạnh. Đây chính là hai vị linh tổ cảnh cường giả A. Hiện tại thế mà rơi vào như thế hạ tràng. Thực sự cho người trong lòng sợ hãi. Bất quá cái này cũng càng thêm làm nổi bật lên vì Tô Hạo Thần cường đại. Ầm vang. Đột nhiên cái kia Thiên Nguyên Pháp Vương kêu thảm. Thân thể thế mà trực tiếp bạo tạc. Biến thành vô số bột phấn tiêu tán. Máu tươi càng là phun ra Tấn Vương một mặt. Tấn Vương kinh hãi muốn tuyệt. Phẫn nộ kêu to. Tô Hạo Thần, còn không dừng tay cho ta. Bản Vương chính là Đông Cực Thần Hoàng con trai. Ngươi dám giết ta. Có gì không dám. Tung binh phản loạn. Hơn nữa còn cấu kết ma môn. Giống như ngươi đồ vô sỉ. Người người có thể chu diệt. Đi chết đi. Tô Hạo Thần gầm thét. Khổng lồ lôi điện nhóm rốt cục bao phủ hoàn toàn Tấn Vương. A, chấm ngoặc kép, thê lương kêu thảm vang vọng vân tiêu. Làm cho tất cả mọi người kinh hồn táng đảm. Chỉ thấy Tấn Vương cũng nhịn không được nữa. Cả người rốt cục ầm vang nổ tung. Không, chấm ngoặc kép, cuối cùng một tiếng hét thảm. Tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Nhưng là đáng tiếc, hắn tuyệt vọng cũng đã không cách nào cải biến kết cục. Cho nên chỉ có thể mang theo vạn phần không cam lòng. Hoàn toàn biến mất ở trên cái thế giới này. Chết. Đám người khiếp sợ trừng to mắt. Tấn Vương cùng ma môn liên thủ. Mang theo đại quân trùng trùng điệp điệp đánh tới kinh thành. Trên đường đi thế như trẻ tre. Không có người có thể ngăn cản. Tất cả mọi người đều cho rằng. Hắn lần này phản loạn nhất định có thể thành công. Thậm chí ngay cả thái tử mấy người cũng cho rằng như vậy. Sở dĩ còn liều chết ngăn cản, chỉ bất quá là vì trong lòng một hơi, cũng là vì đem hết toàn lực đối kháng ma môn thôi. Thế nhưng là hiện tại, Tấn Vương thế mà cứ như vậy chết. Cái này khiến đám người trong lúc nhất thời, thế mà còn có chút phản ứng không đến. Cảm giác phảng phất giống như nằm mơ, đều phát cái gì sững sờ. Tấn Vương đã chết, còn không nhanh thừa thắng truy kích, diệt đối phương. Đột nhiên Tô Hạo Thần kêu to, khổng lồ lôi điện nhóm cùng mưa đá, trực tiếp liền hướng Ma Môn những cái kia võ tổ đập tới. Tức khắc hiện trường một mảnh người ngã ngựa đổ, kêu thảm rung trời, đám người kịp phản ứng, cũng lập tức gấp rút công kích, có Tô Hạo Thần gia nhập, thần triều một phương ưu thế càng thêm rõ ràng, chỉ thấy nguyên một đám Ma Môn võ tổ bị giết chết. Đồng thời phía dưới thần triều các đại quân, cũng đều là thần sắc phấn chấn, Tô Hạo Thần giết chết Tấn Vương, nhường bọn họ thấy được thắng lợi hy vọng. Thế là chiến đấu càng ngày càng liều mạng, đem đối phương đánh đến liên tục bại lui. Trong lúc nhất thời máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, thắng lợi cán cân càng ngày càng hướng thần triều một phương nghiêng. Trận này chiến đấu, lại một mực đánh 3 canh giờ, mới rốt cục triệt để kết thúc. Cuối cùng Ma Môn một phương có thể sống sót đào tẩu người. Vạn không còn một, những người khác toàn bộ đều biến thành thi thể. Lưu lại bên ngoài kinh thành. Ha ha ha ha, chúng ta thắng, chúng ta thắng, chấm ngoặc kép, thần triều đại quân gieo hò, vui sướng thanh âm vang vọng đất trời. Một trận chiến này thắng được quá không được dễ dàng. Nếu như không phải Tô Hạo Thần cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, thật không biết bọn họ cuối cùng có thể có bao nhiêu người sống sót. Thái tử cùng Phó Sùng Bích mấy người cũng thở dài một hơi. Khẩn trương tinh thần tức khắc buông lỏng lại. Phó Thuần Dương xông lên đến, hưng phấn tại Tô Hạo Thần lồng ngực bên trên đập một quyền. Ha ha a, ngươi tiểu tử quá lợi hại. Không xuất hiện thì thôi, vừa xuất hiện liền đảo lộn chiến cuộc, thậm chí còn lấy một chọi hai, giết chết Tấn Vương cùng một cái Thiên Nguyên Pháp Vương. Ta đều không biết nên nói ngươi cái gì. Phó Sùng Bích cũng bay tới, an ủi gật đầu. Không sai, Tô Hạo Thần, lần này nếu như không phải ngươi, chúng ta khả năng hiện tại cũng đều đã chết. Ngươi có thể nói là chúng ta tất cả mọi người cứu mạng ân nhân. Tô Hạo Thần lắc lắc đầu. Hữu tướng đại nhân khách khí, đối phó Ma Môn là chúng ta chính đạo một phương mỗi người chức trách. Hôm nay một trận chiến này, ta nghĩa bất dung từ. Tốt tốt tốt, tốt một cái nghĩa bất dung từ. Thái tử đại đại tán thưởng, Tô Hạo Thần, nếu như thánh khư đại lục bên trên mỗi người đều muốn như ngươi loại này tín niệm, chúng ta lo gì đánh không bại Ma Môn. Không sai, chỉ cần mọi người chân thành hợp tác, chúng ta nhất định có thể ngăn cản Ma Môn, không cho cái thế giới này tiến vào mạt pháp thời đại. Phó Sùng Bích nhẹ gật đầu. Thái tử, tiếp xuống chúng ta có phải hay không hẳn là tổ chức đại quân bắt đầu phản công Ma Môn? Tô Hạo Thần hỏi. Không sai, bây giờ thần triều rất nhiều thành trì cũng đã bị Ma Môn chiếm lĩnh. Chúng ta nhất định phải mau chóng đoạt trở về. Nếu không nơi đó thần dân, không biết có bao nhiêu sẽ bị Ma Môn giết chết. Thái tử ngưng trọng gật đầu. Chiến tranh đến nơi này còn không có kết thúc. Bọn họ nhất định phải mau chóng tổ chức phản công mới được. Vậy thì tốt. Tiếp xuống chiến đấu cũng thêm ta một suất, chúng ta liền tách ra mấy đạo nhân mã, phân biệt hướng về khác biệt phương hướng xuất phát, tranh thủ 3 tháng bên trong đoạt lại tất cả thành trì. Tô Hạo Thần chân thành nói, Tấn Vương cùng Ma Môn hao tốn mấy năm thời gian, mới rốt cục đánh xuống hơn phân nửa thần triều, trong đó gian nan không cần nói cũng biết, bất quá bây giờ không giống nhau. Kinh thành một trận chiến này đã đem Tấn Vương cùng Ma Môn cao thủ đại bộ phận đều giết chết, liền nhường thần triều một phương cao thủ số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mà Ma Môn ở cái khác đại vực còn tại cùng các chính đạo thế lực đại chiến, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng lại phái đến cao thủ trợ giúp. Dạng này song phương thực lực chênh lệch có thể xưng khác biệt một trời một vực. Tô Hạo Thần rất có lòng tin, chỉ cần thần triều một phương tổ chức thỏa đáng, nhất định có thể trong 3 tháng thu phục mất đất, đem Tấn Vương cùng Ma Môn còn sót lại toàn bộ đều ở Đông Cực thần triều thổ địa xóa đi. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tauyence.com/lins-vo-de-ton/ ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử,